hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 734. Ngày mai khách sạn chi răng rắc một tiếng. Chương 734. Ngày mai khách sạn chi răng rắc một tiếng, Bạch Vi đem Mao Nhung thỏ nhặt lên tới. Tùy tay khoác một cái thảm, đi tới cửa, sau đó, cầm then cửa tay, trong lòng kỳ thật có chút do dự, cho nên cái này động tác nàng ngừng thật lâu. Liên tính không sợ hãi bị đào thải, ai cũng không muốn thật sự bị đào thải sao? Bạch Vi đứng ở tại chỗ, suy nghĩ trong chốc lát, đang do dự, trong tay then cửa tay, bỗng nhiên chính mình động, răng rắc một tiếng, rất nhỏ thanh âm, ở cái này yên tĩnh ban đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng. Bạch Vi sửng sốt, nàng thấy chính mình nắm then cửa tay, chính hướng một bên chậm rãi chuyển động. Răng rắc, lại một tiếng, then cửa tay chuyển tới một cái góc độ, bị tạp trụ, bởi vì cửa phòng là khóa trái trạng thái. Bạch Vi ngừng lại rồi hô hấp, chậm rãi, buông ra tay, then cửa tay bắt đầu tự hành chuyển động. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, thanh âm càng ngày càng cấp. Đến cuối cùng thế nhưng không kiêng nể gì va chạm ván cửa. Phát ra từng tiếng vang lớn. Phảng phất muốn đem này phiến môn cấp hủy đi. Bạch Vi một lòng treo lên, kinh hãi lui về phía sau hai bước, trong tay con thỏ cũng càng khẩn kéo vào trong lòng ngực. Bên ngoài có người muốn xông vào phòng này. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm không ngừng chuyển động then cửa tay. Cả người thần kinh căng thẳng, chỉ chờ người nọ một xông tới, liền phải cấp đối phương một lần đòn nghiêm trọng. Chính là đột nhiên, thanh âm ngừng, then cửa tay không hề chuyển động, tiếng đánh cũng biến mất, hết thảy, khôi phục yên tĩnh, Bạch Vi nhăn lại mi. Một lát sau, nhẹ nhàng bước bước chân, tới gần cạnh cửa, tinh tế nghe bên ngoài động tĩnh, nàng nghe thấy trầm hoãn tiếng bước chân, một bước, hai bước, ba bước, dần dần rời xa nàng cửa phòng, đổi mục tiêu sao? Tiếng bước chân tựa hồ là từ 404 cùng 405 bên kia truyền tới. 404 hào phòng gian, ở xuyên ô vuông áo sơ mi nam nhân, giống như kêu tạp ngươi. 405 trong phòng, ở một cái trung niên nữ nhân, trong tay tổng xủy một bộ bài tarot. Đêm nay, ai sẽ xảy ra chuyện? Bạch Vi đem lỗ tai dán ở trên cửa, ý đồ nghe được nhiều một chút tin tức. Nhưng là không có, cái gì thanh âm cũng không có. Bên ngoài an tĩnh đến không thể tưởng tượng, nàng chậm rãi ngồi xuống, dựa ngồi ở bên cạnh cửa tiếp tục chờ đãi. Con thỏ ghé vào nàng đầu gối đầu tiếp tục ngủ. Qua ước chừng 6-7 phút sau, tiếng bước chân lại lần nữa xuất hiện, thả nhiều một loại kỳ quái thanh âm, sàn sạt, như là cái gì trọng vật trên mặt đất kéo hành. Bạch Vi lại đợi trong chốc lát, thẳng đến kia tiếng bước chân xuống lầu, nàng nhẹ nhàng ninh động then cửa tay, nghĩ ra đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính là thực mau nàng phát hiện, cái này khóa trái môn, mà ngay cả nàng chính mình cũng mở không ra. Sao lại thế này, chẳng lẽ trò chơi vì không cho người chơi tùy ý ra ngoài, liền môn cũng khóa lại sao? Hoặc là nàng cửa phòng tương đối đặc thù? Vẫn là bởi vì nàng bản thân ngoại viện thân phận tương đối đặc thù. Bạch Vi nhíu mày, tiếp tục ở cửa phòng sau chờ. Nàng muốn biết cái kia tiếng bước chân có thể hay không trở về. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất chi bất giác, nàng dựa vào cửa phòng ngủ rồi. Cứ như vậy ngủ đến ngày hôm sau sáng sớm, mưa siêu liên miên mưa dầm mơ hồ sớm muộn gì khác nhau. Trong nhà như cũ hôn mê. Đương Bạch Vi tỉnh lại, nàng cái thứ nhất ý niệm chính là đi mở cửa. Lần này, thực nhẹ nhàng liền mở ra môn, nàng chạy nhanh đi ra ngoài, chuẩn bị đi 404 cùng 405 hào phòng gian nhìn xem tối hôm qua hung thủ khả năng lưu lại dấu vết. Chính là chân mới vừa bán ra phòng, liền nghe thấy từ lầu ba truyền đến tiếng kêu, là Tô Mạn thanh âm. Bạch Vi trong lòng cả kinh, chạy nhanh hướng dưới lầu chạy. Lầu 3 304 hào phòng gian ngoại đã tụ đầy người. Bạch Vi dùng sức đẩy ra bọn họ, chen vào đi xem, sắc mặt đột nhiên đại biến. 405 hào phòng gian trung niên nữ nhân ngã vào vũng máu chung. Bài tarot tan đầy đất, mà tô mạn nàng trong tay cầm một phen mang huyết đao. Giờ phút này, chỉ là ngạc nhiên nhìn trên mặt đất thi thể. Thầm lớn lên thanh âm ở trên hành lang vang lên. Dám ở ta mí mắt phía dưới hành hung. Ta muốn bắt các ngươi. Toàn bộ bát, gần nhất gõ chữ trạng thái kỳ kém. Đại gia không cần cấp. Chúng ta nhất định thiên trường địa cửu. Từ từ tới tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.